xa lần cuối cùng thôi để em bước đi nhẹ nhàng. Bao nhiêu yêu thương của tháng ngày qua xin anh đừng nhớ chỉ cho lòng vẫn vương. Buông tay em ra và người đừng nói nữa chỉ ngàn câu ái ân mặn nồng anh hỡi. Một mình em sẽ lặng thầm tìm quên đi bao ấm nồng phút giây đôi ta gần nhau. Không khóc nhé, để em bước nhé, hãy quên em đi hỡi người. Cứ ôm chặt em một lần và rồi xin không ngại ngần bước đi trên con đường anh. Xin cứ nghĩ rằng em đã hết, đã không yêu anh lâu rồi. Khi xưa chúng mình đã trao cho nhau nhiều lắm, tình yêu đã qua. Chúng mình đã chờ.